Hải Miên Bảo Bảo, chương 1.1, bình luận đánh giá, góc truyện audio.com, Hoa Kiến Xương Bồ, bá đạo thê nô bác sĩ công ích Nguyễn Lãng ngoan ngoãn họa sĩ thụ. Niên thượng sủng ngọt, hai phu phu một người lãng, đàm đang, một người miệng đầy dirty tóc trò gian vô số, sau đó play bay lên, không xuống giường được, tóm lại, là thịt thơm điển hình, ngạo kiều luôn không vui. Lại phát hiện một kho báu thái thái, trên giường dirty tóc dưới giường thê nô bác sĩ không ích họa sĩ tiểu suýt hát xong tính thụ. Tương phản manh rất đáng yêu, vừa ngọt vừa thơm tiểu đoàn văn, công hạ ôn nhu săn sóc, thượng bá đạo cường thế, thụ lớn lên hồn nhiên rất đáng yêu, hạ tiểu tạc mau, thượng ngoan ngoãn nghe lời, hai người tương phản hỗ động rất ngọt. Thụ có kinh nguyệt, lần đầu tiên người nhà mời công tới kiểm tra, công không chỉ tôn trọng mà còn dỗ dành thụ, thụ đối công nhất kiến trung tình, cha mẹ công cũng cởi mở, hai người thuận lợi kết hôn, còn có ta đặc biệt yêu thích thủy quả phổ lôi, ăn ngon, manh manh thôi văn nhật ký, phi thường ngắn nhỏ thịt, văn chương không dài không có nhiều tình tiết nội dung vở kịch. Thịt là thật, dirty talk cũng là thật sự. Ngọt cũng là thật sự, ngược lại muốn đọc thịt có thể đọc một chút, rất ngắn nha, rất ngắn, dirty talk, lời nói thô tục trong lúc làm tình, thủy quả phổ lôi nguyên văn, the xoay của Pulay tôi không biết là gì, cha Google cũng không hiệu quả, bạn nào biết xin nói cho mình với TT, cách chương.